Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương, chương 100, hai người đứng ở góc hành lang tầng 3 thì thầm trò chuyện, ánh đèn trên hành lang càng lúc càng ngả vàng dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn ăn, mẹ Thầm hỏi, Ái Ngọc bao giờ mới về không về sớm, A Long cũng chẳng nhận ra nó nữa đó. Rồi bà lại thở dài, trước kia tuy không có tiền, ngày tháng sống có phần nghèo khổ, nhưng cả nhà ngẩng đầu cúi đầu đều thấy nhau, đông đủ cả. Giờ thì các con đều có chí có nghề, cuộc sống không còn lo nữa, nhưng muốn gặp mặt lại khó, bữa cơm cũng thiếu người này vắng người kia. Trên đời nào có chuyện vẹn cả đôi đường, Thẩm Hiểu Quân vừa đút cơm cho Mộng Long, vừa cười nói. Ái Ngọc sắp về rồi, cô ấy nói chuyến này sẽ nghỉ dài ngày, mẹ cố gắng chờ thêm chút nữa. Anh lại cau mày, A Long, thuộc phải nuốt vô bụng, chứ không phải ngậm trong miệng chơi đâu. Lương Ly nói, nó không đói. Buổi chiều dì Trần cho ăn trái cây rồi, là loại nhập từ nước ngoài, gọi là táo rắn, to bằng nắm tay cậu ấy. Mẹ Thẩm bảo, lại hàng ngoại nữa, nhìn có đẹp hơn táo thường chút xíu, ăn vào cũng như nhau thôi, mà đắt đỏ ghê gớm. Thẩm Hiểu Quân cười nói, nghe nói loại táo rắn này giá trị dinh dưỡng cao hơn táo thường. Mẹ thì không tin mấy thứ đó, mẹ Thẩm nói, trứng gà, gà tây gì đó. Sao bằng gà nhà nuôi ngũ cốc của nhà Hữu Phúc, vừa ngon vừa bổ. Còn nho khô, làm sao bằng nho tươi. Bảo Trân gửi về dầu thoa mặt, thuốc bôi nể, mẹ thấy cũng chẳng bằng bách tước linh hay dầu nghiêu. Chủ yếu là, hàng ngoại thì đắt chết đi được, chẳng đáng đồng tiền. Thẩm Hiểu Quân bật cười, rồi rồi, con nghe tiếng lòng dân chúng rồi. Anh lại nói, hôm nay con có trò chuyện với chủ nhiệm Đỗ, vì phải xây đường cao tốc thành đô. Xung quanh có gần 100.000 dân cần di rời, chính phủ rất coi trọng, phải tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ, nên chuyện rời đi cũng có quy định bắt buộc, sẽ không kéo dài quá lâu. Mẹ Thẩm hỏi, con có hỏi người ta, mình sẽ dọn đi đâu chưa? Thẩm Hiểu Quân đáp, các quận đều có, nhưng cụ thể chưa phân bổ xuống. Nghe nói nhà tái định cư sẽ giao cho nhà đầu tư nước ngoài xây dựng. Mẹ Thẩm lại hỏi, như vậy có gì tốt? Nghe nói trước kia chính phủ từng giao đất theo dạng cho thuê lâu dài để nhà đầu tư nước ngoài xây trung tâm thương mại, biệt thự, phản hồi thị trường rất tốt, nên giờ xây nhà ở chắc cũng không tệ. Mẹ Thẩm lại hỏi, di rời thì đâu thể lập tức nhận nhà mới, vậy tính sắp xếp chúng ta ở đâu? Thẩm Hiểu Quân cười, mẹ còn lo chuyện đó à, nhà mình chẳng phải đã mua nhà rồi sao, cần gì sắp xếp nữa? Mẹ Thẩm cũng cười, đúng là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã lo. Mộng Long kêu, bà nội, rồi vỗ tay cười, Lương Ly lấy một cái bát, gắp một cái đùi gà, mấy miếng tiết gà, hai muỗng canh, đứng dậy bưng lên định đi. Thẩm Hiểu Quân gọi lại, đi đâu đó, Trần Hoành Sâm không phải thiếu máu sao, con mang cho anh ấy bồi bổ. Thẩm Hiểu Quân nhìn bóng lưng cô, hơi cảm khái, con gái bắt đầu biết yêu chính là từ lúc ngoài miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo. Mẹ Thẩm không nghe rõ, biết yêu. Trong hẻm mẹ chưa từng nghe có cô gái nào tên là biết yêu hết. Lương Ly bưng bát đi lên tầng 3, vừa hay gặp Trần Hoành Sâm cũng đang bưng bát đi xuống. Hai người đối mặt, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Anh đi đâu vậy? Lương Ly tinh nghịch hỏi. Cô Đào làm gà kho, anh đem mề gan và hai cái chân gà lên cho em ăn. Còn em, đi đâu đó, anh không phải thiếu máu sao? Em mang cho anh bồi bổ. Hai người đứng ở góc hành lang tầng 3 thì thầm trò chuyện. Ánh đèn trên hành lang càng lúc càng ngả vàng dịu dàng, Lương Ly múc một muỗng canh gà đưa đến bên miệng anh. Anh nếm thử xem, có ngọt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoành Sâm uống một ngụm canh, ngọt đến nỗi lông mày rụng xuống luôn. Rồi anh cũng gắp một miếng tim gà cho cô ăn. Lương Ly lắc đầu, đây là cật gà, anh ăn thì tốt hơn. Trần Hoành Sâm nhướng mày, anh đúng là cần ăn cái này. Lương Ly chợt nhớ đến cảnh tượng buổi chiều trong nhà vệ sinh, nếu không nhờ từng xem phim người lớn mà có chuẩn bị tâm lý thì thật sự đã bị dáng vẻ như sói như hổ của anh dọa sợ đến mức cả đời không quên. Vừa nghĩ tới, mặt cô đỏ bừng, cô cắn môi, trừng mắt lườm anh. Trần Hoành Sâm thấy đôi mắt vừa e thẹn vừa oán trách của cô, sắc thái yêu kiều khiến anh chịu không nổi. Anh cúi xuống định hôn cô thì bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng kẽo kẹt mở cửa. Hai người cùng quay đầu nhìn lại, thì ra là Kiến Phong ra ngoài đổ rác, ngước mắt lên. Hớ, một tiếng giật nảy mình, hai người, vừa xoa ngực, không biết nên giả vờ như không có chuyện gì mà đi xuống lầu, hay là rút về coi như chưa từng xảy ra. Kiến Phong gãi đầu, quyết định vẫn nên lui vào, tiện tay khép luôn cánh cửa lưới, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ lại nghe, kẽo kẹt, một tiếng, Kiến Phong lại đẩy cửa lưới đi ra, lao xuống cầu thang như bay. Đi rồi, Lương Ly nghe trong phòng vang lên tiếng ho khan của sư phụ Tôn, bèn nhét bát vào tay anh, lại cầm lấy bát của anh rồi quay người đi lên lầu. Trần Hoành Sâm chợt gọi với theo, ăn cơm xong đi xem phim nhé. Lương Ly gật đầu, vừa khe khẽ ngân nga hát vừa quay lại tiếp tục ăn cơm. Mẹ Thẩm ngó sang, cười, một cái đùi gà đổi về mấy món lòng mề, chẳng đáng chút nào. Cơm vừa ăn xong, liền nghe ngoài cửa có người gọi. Bà Thẩm có ở nhà không? Thẩm Hiểu Quân ra mở cửa, là Kiến Phong cùng ba mẹ xách theo Bánh Định Thắng vào. Anh vội mời cả nhà vào ngồi ghế sofa. Lương Ly vừa thu dọn bát đũa vừa nhìn sang Kiến Phong, bỗng co tay lại, khoe bắp thịt trên cánh tay. Kiến Phong vội đưa ngón tay đặt lên môi ra giấu thể giữ kín. Mẹ Thẩm gọi Kiến Phong lại gần ngồi, cười nói, Kiến Phong hát kinh kịch càng ngày càng hay, nghe nói ở liên hoan nghệ thuật còn được giải thưởng tân binh nữa. Bà là khán giả trung thành của con, trên TV mà thấy con diễn, bà đều nghe từ đầu tới cuối. Kiến Phong cảm ơn, so với các thầy còn kém xa, con phải cố gắng nhiều nữa. Mẹ anh nói, cuối tháng này nhà con sẽ dọn đi rồi. Mẹ Thẩm ngẩn ra, chuyển đi đâu, sao gấp vậy? Trước đây anh Thẩm giới thiệu một người bán nhà tên Tiểu Triệu, cực kỳ nhiệt tình và trách nhiệm, giúp tìm được một căn ở Mai Lũng, nhà con xem thấy ưng, đã mua xong, còn làm luôn hộ khẩu xanh. Hợp đồng thuê nhà ở đây cũng vừa hết hạn, lại sắp giải tỏa, nên nghĩ đúng là thời điểm thích hợp để dọn đi. Thẩm Hiểu Quân hỏi, quán mì bò vẫn mở chứ? Ba Kiến Phong đáp, định tìm một mặt bằng ở bên Mai Lũng để tiếp tục mở. Mẹ Thẩm lại hỏi thăm về tình hình của Kiến Cường. Ba Kiến Phong nói, sau khi ra tù thì về quê làm ruộng 2 năm, đã biết an phận hơn nhiều. Năm nay theo đồng hương đi Quảng Châu làm công nhân nhà máy điện tử. Nói một câu bâng quơ, nhưng trong lòng vẫn như có chiếc gai. Mẹ Thẩm vốn tình ý, nắm tay mẹ Kiến Phong, không khỏi cảm khái. Chúng ta trên dưới lầu làm hàng xóm cũng hơn 10 năm rồi, giờ dọn đi, muốn gặp lại e khó, thật sự trong lòng không nỡ. Mẹ Kiến Phong cũng bùi ngùi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, người ngoại tỉnh tụi con lên Thượng Hải lập nghiệp, nơi đất khách quê người, gặp khó chẳng khác nào trời sập. May nhờ hẻm này hàng xóm láng giềng bao năm chăm sóc, mới để tụi con đứng vững, dành dụm mua được nhà, Tiểu Phong cũng có tiền đồ, ngày tháng có tương lai. Tụi con mua nhà thương phẩm, mỗi tầng chỉ 2 hộ, yên tĩnh thì yên tĩnh, chỉ thấy thiếu đi cái gì đó. Thẩm Hiểu Quân cười nói, trên đời nào có bữa tiệc nào không tàn, cả khu hẻm này sớm muộn cũng phải di rời, mỗi người một ngả, là chuyện chẳng tránh khỏi. Nhớ để lại liên lạc, nhớ nhau thì ghé qua thăm, may mắn là giao thông cũng tiện lợi. Anh gọi Ali mang giấy bút lại, nhưng không thấy đáp, thì ra cô đang rửa bát trong bếp, bèn tự đi lấy giấy bút, để Kiến Phong ghi lại liên lạc, rồi anh đưa danh thiếp của mình cho họ. Qua nửa tháng, một cuối tuần, ba mẹ Kiến Phong thuê một chiếc xe nhỏ, bắt đầu dọn nhà. Lương Ly, Trần Hoành Sâm và Kiến Phong đều thấy lưu luyến. Trần Hoành Sâm vỗ vai anh, điện thoại có hết. Nhớ tôi hay gặp chuyện khó thì gọi, tất nhiên sau này có thành tựu cũng đừng quên tụi tôi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cổ họng Kiến Phong nghẹn lại, gượng cười nói, hai người, phải thật tốt, cưới nhau nhớ mời tôi ăn tiệc mừng. Trần Hoành Sâm cười to, quả không hổ là bạn nối khô lớn lên cùng trong hẻm, thật sự tâm ý tương thông. Lương Ly đỏ mặt, giơ tay đấm anh một cái, còn nói bậy, coi chừng người ta nghe thấy bây giờ. Kiến Phong cười, em đừng lo, anh sẽ không nói đâu. Kiều Vũ cùng mẹ cũng tới tiễn. Đến gần trưa, trong ánh mắt bịn rịn của mọi người, chiếc xe chờ cả nhà Kiến Phong càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Cách chương.